kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương nhiệm vụ hệ thống ban sơ đầu nguồn. Vận khí của chúng ta thật là tốt, toàn bộ tập đoàn, theo chúng ta rút được có lương nghỉ phép cơ hội. Hai cô bé díu ra díu dít, vẻ mặt hưng phấn từ Tô Đại Nhiên bên cạnh đi qua. Các nàng hoàn toàn không có phát hiện Tô Đại Nhiên thân ảnh, còn đắm chìm nghỉ phép trong hưng phấn. Rút được có lương nghỉ phép cơ hội. Tô Đại Nhiên đẩy ra lá cây, nhìn lấy cái kia ba nam hai nữ vừa nói vừa cười bối ảnh. Các nàng cổ tay đồng hồ đeo tay có không gian ba chiều hình ảnh. Cái này không gian ba chiều hình ảnh là hòn đảo này hình dạng. Một cái bất quy tắc giống như đầu khớp xương đảo. Trong đó một chỗ xây dựng tương đối hoàn thiện nhà gỗ. Khi này mấy người tuổi trẻ tiến vào đảo phía sau, Tô Đại Nhiên cũng rõ ràng cảm giác đảo nhỏ bầu không khí xảy ra biến hóa nho nhỏ. Nơi đây sẽ không cũng là một cái thí nghiệm chàng AH. Tô Đại Nhiên có loại rất cảm giác xấu. Tại hắn còn không có leo lên đảo phía trước, đã cảm thấy nơi đây vô cùng kỳ quái. Thảm thực vật thật sự là quá dày đặc, hoàn toàn không phù hợp tự nhiên quy luật. Thật giống như, ở che giấu cái gì đồ vật. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem nhã chỉ lại phun ra. 20, chỉ nói vậy thôi. Nơi đây là địa phương nào? Nhã chỉ hoảng sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nàng không dám có bất kỳ ẩn giấu. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, ngoại trừ hình lập phương thế giới ở ngoài phòng thí nghiệm, còn có bí ẩn khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm. Nơi này chính là huyết hà người khôn khéo trong giao thiệp thí nghiệm một cái tiểu hình căn cứ. Phía trước nhã chỉ nói, huyết hà người ở thân thể của nhân loại chung phát hiện lưỡng chủng lực lượng. Hai loại lực lượng là phi thường mâu thuẫn, giống như là hai cái mặt đối lập. Một loại trong đó lực lượng bị mạng bọn họ tên là quỷ lực lượng, một loại khác lực lượng bọn họ tạm thời mệnh danh là thần lực lượng. Thế nhưng, hơn 600 năm trong nghiên cứu, bọn họ chẳng bao giờ kích hoạt qua nhân loại chất chứa thần lực lượng. Bọn họ kích hoạt toàn bộ đều là nhân loại chất chứa quỷ lực lượng. Dựa theo quỷ cơ phân tích, muốn làm cho nhân loại giác tỉnh một loại khác lực lượng, chỉ có thể dựa vào nhân loại chính mình. Sở dĩ liền ra phát hiện những thứ này bí ẩn khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm. Sau gần mặt trời thế giới rất nhiều đại tập đoàn phía sau màn, kỳ thực đều là huyết hà người. Huyết hà người thường cách một đoạn thời gian, sẽ chọn một ít các phương diện đều tương đối người ưu tú loại, lấy các loại lý do để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi tới khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm. Những thứ này khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm ở chỗ sâu trong đều ẩn giấu một ít bị giam cầm quái vật. Làm những cái này nhân loại leo lên khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm phía sau, những thứ này bị giam cầm quái vật biết lấy ngẫu nhiên phương thức xuất hiện. Mà huyết hà người sẽ âm thầm quan sát bọn họ, xem bọn hắn ở tuyệt vọng trước mặt, có hay không có thể giác tỉnh trong cơ thể tích chứa lực lượng. Có án lệ thành công sao? Tô Đại Nhiên hỏi nhã chỉ lắc đầu. Theo nàng giải khai, hiện nay còn chưa hoàn thành án lệ thành công. Nhưng có thu hoạch, bởi vì hoàn toàn chính xác có một phần nhân loại ở tuyệt vọng trước bạo phát ra siêu việt bình thường lực lượng của nhân loại. Đáng tiếc những cái này nhân loại ở bạo phát phía sau, dường như chi nhiều hơn thu tiềm lực của thân thể, trong khoảng thời gian ngắn tựu tử vong. Bất quá coi như những cái này nhân loại tử vong, thi thể cũng vốn có cực cao giá trị. Bắt đầu rồi, nhã chỉ nhìn về phía bên bờ. Tô Đại Nhiên cũng quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện, có một tầng nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được bình chướng bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tư về. Hắn nghĩ tới rồi chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới phó bản. Đây là bực nào tương tự? Có lẽ đây chính là nhiệm vụ hệ thống mới bắt đầu nguồn. Bọn họ vẫn đều đang trong giám thị. Tô Đại Nhiên hỏi nhã chỉ. Nhã chỉ lắc đầu nói ra. Ta đã từng xem qua. Đối với ta mà nói không có ý gì. Hơn nữa, như loại này khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm rất nhiều. chúng ta huyết hà người không có nhàm chán như vậy. Bọn họ khi tiến vào khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm lúc, trong cơ thể đã bị lặng lẽ trồng vào chip. Những tâm phiến này có thể giám sát tình trạng của bọn họ cùng thân thể số liệu. Lúc đạt tới chúng ta dự tính dị thường số liệu lúc, chúng ta mới có thể trọng điểm quan tâm. Dưới tình huống bình thường, đều là tự sinh tự diệt. Dù cho đã trở thành dưới bậc bởi vì nhã trĩ. Nói đến bọn họ tự sinh tự diệt, đều phi thường hời hợt. Liền cùng uống nước sôi đơn giản như vậy. Đây mới là đáng sợ nhất. Huyết hà người đối với nhân loại sinh mạng lạnh nhạt, đã đạt đến làm người ta giận sôi trình độ. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhã trĩ vội vàng ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi. Ta không phải lại. Lại nói ngài. A Tu La Đại Nhân. Ngài là nhất độc nhất vô nhị. Ngài là. Bổng. Nhìn lấy nhã trĩ nịnh bợ. Thảo hảo dáng dấp. Tô Đại Nhiên có điểm khiếp sợ. Nhã trĩ không phải trang bị. Hắn thậm chí có thể ở nhã trĩ trong mắt chứng kiến kỳ quái nào đó tình tố. Ngoạ tào. Cái gia hỏa này không có hội chứng Stockholm AH. Tô Đại Nhiên nội tâm đột nhiên nhảy ra cái danh từ này. Cái này bệnh trạng là người địa cầu phát minh. Không nghĩ tới đối với huyết hà người cũng hữu dụng. Hội chứng Stockholm là bệnh. Cũng bị xưng là Stockholm biến chứng hoặc là con tin hội chứng. Loại bệnh này là chỉ người bị hại đối với người phạm tội sinh 323 sinh hảo cảm. Ỉ lại cảm giác. Thậm chí trái lại trợ giúp người phạm tội. Đây là một loại tâm lý ở trên tật bệnh. Người bị hại sinh tử thao túng ở người phạm tội trong tay. Người phạm tội để cho bọn họ sống sót. Bọn họ liền không lắm cảm kích. Bọn họ cùng người phạm tội cộng vận mệnh. Đem người phạm tội tiền đồ trở thành tiền đồ của mình. Đem người phạm tội an nguy nhìn vì an nguy của mình. Vì vậy, bọn họ đối với người phạm tội sinh ra mãnh liệt ỉ lại cảm giác. Tô Đại Nhiên cúi đầu nắm bắt nhã trĩ gương mặt, nhìn lấy nhã trĩ nét mặt hưng phấn, trong nháy mắt bị mở bung ra. Nhã trĩ dường như thật là có hội chứng Stockholm, chính mình phía trước ở thương khố, đem nàng phân giải thành từng khối, đưa nàng hành hạ chết đi sống lại, đồng thời nói cho nàng biết, mình nếu là bị bắt, nàng nhất định chết ở phía trước chính mình. Nhã trĩ lúc đó ở vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ hỏng mất. Tô Đại Nhiên hỏi cái gì? Nàng đều không giấu giếm chút nào nói cho Tô Đại Nhiên lúc này. Cư nhiên đối với Tô Đại Nhiên sinh ra mãnh liệt ỉ lại cảm giác đây là Tô Đại Nhiên đều vạn vạn. Không nghĩ tới, không biết nhã trĩ là đặc thù, vẫn là huyết hà người đều có ẩn bên trong hội chứng Stockholm. Tô Đại Nhiên như có điều suy nghĩ, nhìn lấy nhã trĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.